Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, bá khí, vạn bảo linh lung tháp bên ngoài, tràn ngập năm cỗ thiên vương khí tức, trong đó một cỗ khí tức, như vực sâu biển cả, cùng toàn bộ Đông Hải đều có liên hệ chặt chẽ, chính là Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương đối diện, còn có bốn vị thiên vương, bốn vị này thiên vương. Phân biệt đến từ bốn cái tiểu thế giới, không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì một cái tiểu thế giới phía sau, đều có thực lực khổng lồ. Bây giờ, cái này phân biệt đến từ bốn cái tiểu thế giới thiên vương. Toàn bộ đều coi trọng vạn bảo linh lung tháp, một tông phong thần cấp bảo vật, thánh quân tới đều muốn thèm nhỏ dãi. Nếu là bọn họ có thể nắm giữ cái này tông bảo vật, liền có thể lập xuống đại công. Đạt được phong phú vô cùng ban thưởng, bốn vị đạo hữu, vạn bảo linh lung tháp sớm đã là vạn kiếm tông địa phương. Mà bốn vị đạo hữu phía sau, đều có thâm hậu nội tình, lấy bốn vị đạo hữu lai lịch, hoàn toàn không thiếu bảo vật, cần gì phải chấp nhất vạn bảo linh lung tháp. Bất Tử Thiên Vương hướng dẫn từng bước đạo, ý đồ thuyết phục bốn người, để bốn người từ bỏ vạn bảo linh lung tháp. Đạo hữu lời ấy sai rồi, trong đó một vị tóc trắng xóa lão giả mở miệng. Ánh mắt hắn nheo lại, cười tủm tỉm nói, phàm là bảo vật, từ trước đến nay đều là người có đức chiếm lấy. Tại tu hành giới, đức chính là thực lực, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cái này sớm đã là mọi người đều biết đạo lý. Tháp này trước kia thuộc về vạn kiếm tông, nhưng là bây giờ, bằng vạn kiếm tông thực lực. Không có tư cách có được vật này. Một người khác cũng nói theo. Không sai, nói dễ nghe điểm, gọi người có đức chiếm lấy. Điểm trực bạch, chính là mạnh được yếu thua. Chớ trách chúng ta bá đạo. Muốn trách chỉ có thể trách thực lực các ngươi quá yếu. Thủ không được vật này, hừ. Làm gì cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Một vị tính tình bạo liệt thiên vương cười lạnh. Không khách khí chút nào nói. Xem ra cái này một vạn năm đến, chúng ta những thế giới nhỏ này ẩn thế không ra, cho nên đại thiên thế giới đám nhà quê này còn tưởng rằng phiến thiên địa này vẫn là bọn hắn tại. Làm chủ, là thời điểm để bọn hắn biết, đại thiên thế giới chủ nhân, đã thay đổi, phiến thiên địa này, thuộc về chúng ta, ngươi, Bất Tử Thiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang phun trào, những này từ tiểu thế giới tới thiên vương. Trên thân đều mang một loại cao cao tại thượng cảm giác. Trong mắt bọn hắn, đại thiên thế giới đều là nhà quê, hoàn toàn không đem đại thiên thế giới người thả tại trong mắt. Cảm giác ưu việt này, đối phương căn bản là không che giấu chút nào, phảng phất cảm thấy hơn người một bậc, mà bọn hắn chỉ là người hạ đẳng. Xem ra các hạ đã quên, liền xem như các vị tiểu thế giới. Căn nguyên cũng thuộc về đại thiên thế giới, Bất Tử Thiên Vương lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, để vẫn là không cho. Trong lúc nhất thời, bốn vị thiên vương khí thế hướng phía Bất Tử Thiên Vương ép tới. Bốn người khí thế đan vào một chỗ, như kinh đào hải lãng, đánh ra thiên vũ, giữa thiên địa, gió nổi mây phun, khí tượng đột biến, không tốt, muốn đánh nhau, Nguyệt Văn Phú bọn người thần sắc biến đổi. Bất Tử Thiên Vương mạnh hơn, cũng chỉ là một người, như thế nào là bốn vị thiên vương đối thủ, huống chi bốn vị này thiên vương, còn riêng phần mình mang đến rất nhiều vương giả, một khi khai chiến, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, đỡ, đỡ, đỡ, ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, có thanh âm của xe ngựa từ đằng xa mà đến, lão Sâm cưỡi ngựa xe. Chín thất ma long mã tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng phía vạn bảo linh lung tháp mà tới. Ma long mã, bốn vị thiên vương cũng là người biết hàng. Nhìn thấy ma long mã, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Loài ngựa này thất thế gian đã không nhiều lắm. Nghe nói ma long mã trưởng thành đến cực hạn, có thể hóa thành chân chính ma long. Đây là ai? Nhìn thấy xe ngựa phía trên, ngồi một bộ kỳ quái xương cốt. Bốn vị thiên vương đều là sửng sốt một chút, trừ cốt ma bên ngoài, bọn hắn còn không có gặp qua dạng này kỳ quái sinh linh. Nhưng là cùng cốt ma lại không giống, chẳng lẽ là tông chủ, Miệt Văn Phú bọn người thì là không xác định liếc nhau. Cái này chín thất ma long mã, rõ ràng là Ninh Giang tọa giá, thế nhưng là phía trên cỗ này xương cốt, chẳng lẽ là Ninh Giang hay sao? Người đến dừng bước, bốn vị thiên vương mang tới vương giả. Một bước tiến lên, chặn đường Ninh Giang, lăn, xe ngựa cũng không dừng lại. Ninh Giang ngồi ở phía trên, ngón tay búng một cái. Một đạo tài năng tuyệt thế quét ngang mà ra. Không tốt, nhanh tránh đi, các đại vương giả phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Vội vàng tránh đi, đây là thiên vương chi lực, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Ngay tại dạng này, xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, đi thẳng tới bất tử thiên vương bên người. Hừ, các hạ thật bá đạo, một vị thiên vương bất mãn nhìn xem Ninh Giang. Nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lấy Ninh Giang dạng này tọa giá, tăng thêm thực lực của hắn, nói không chừng cũng là đến từ cái nào tiểu thế giới. Bá đạo sao, các ngươi tại trên địa bàn của ta, thành quần kết đội, không mời mà tới, ta còn không có trách tội các ngươi. Các ngươi ngược lại nói ta bá đạo. Ninh Giang thản nhiên nói, là tông chủ, nghe được thanh âm này, Miệt Văn Phú mấy người đều hiểu cái này xương cốt vậy mà là Ninh Giang. Bất tử thiên vương cũng kinh ngạc nhìn mắt Ninh Giang, không biết Ninh Giang như thế nào biến thành bộ dáng như thế. Địa bàn của ngươi, à, nói như vậy, ngươi không phải cái khác tiểu thế giới tới, mà là đại thiên thế giới nhà quê, như vậy cũng tốt làm, cho ngươi thời gian một nén hương, để ngươi người rời đi tòa bảo tháp này. Nếu không tu trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, một vị thiên vương không thể nghi ngờ nói. Nếu là Ninh Giang là từ cái khác tiểu thế giới mà đến, bọn hắn còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng nếu là đại thiên thế giới thổ dân, như vậy tại phía sau, cũng không có bất luận cái gì chỗ dựa. Kể từ đó, bọn hắn không chút nào cần kiêng kỵ. Một nén hương, Ninh Giang thanh âm ngưng lại, đã ngươi nhân từ như vậy, nếu là ta trực tiếp động thủ giết người, cũng lộ ra ta hẹp hòi. Như vậy đi, ta cho các ngươi ba hơi thời gian, cút ngay, nếu không giết không tha. Ninh Giang lời nói này, muốn bao nhiêu bá khí liền có bao nhiêu bá khí. Ngươi nói cái gì? Bốn vị thiên vương toàn bộ kinh sợ nhìn xem Ninh Giang. Không dám tin, cần biết, bọn hắn phía sau, phân biệt đại biểu cho bốn cái tiểu thế giới. Ninh Giang là có dạng gì lực lượng, dám dạng này nói chuyện cùng bọn họ, chỉ là đại thiên thế giới nhà quê, thật sự là không biết sống chết. 3. Muốn chết. 2. Nhìn ta đem ngươi cỗ này xương cốt hủy đi nát. 1. Ninh Giang trong miệng lạnh lùng rơi xuống cái cuối cùng số lượng, hắn lắc đầu, đứng lên, đã đến giờ, đáng tiếc, cho các ngươi đường sống. Đã không chân quý liền toàn bộ lưu tại nơi này đi, giết. Bốn vị thiên vương giận dữ, không hẹn mà cùng xuất thủ. Ta đối phó bọn hắn hai cái, bất tử thiên vương liền muốn xông đi lên. Ninh Giang khẽ vươn tay, ngăn cản hắn, không cần thiết, một mình ta là đủ. Ngươi đi giết bọn hắn mang tới thủ hạ cái này. Tốt, bất tử thiên vương do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Hắn biết Ninh Giang xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nghĩ lấy một địch bốn, cuồng vọng, bốn người giận quá thành cười. Có phải là cuồng vọng? Các ngươi rất nhanh liền biết Ninh Giang không thèm để ý chút nào. Hắn vừa ra tay, trực tiếp chính là bốn đạo siêu phàm pháp tác, đem là bốn người bao phủ đi vào. Bốn đạo siêu phàm pháp tác, bốn vị thiên vương đều thất kinh, giống như gặp quỷ. Bất tử thiên vương lông mày cũng là liên tục nhảy lên. Người so với người, tức chết người, một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ninh Giang chẳng những nhục thân siêu phàm, lại thêm chín đại pháp tắc siêu phàm. Bốn vị thiên vương căn bản không phải đối thủ. Rầm rầm rầm, không đến trăm chiêu, vị thứ nhất thiên vương vẫn lạc. Hết chương.